Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Tạ Thịnh Kỳ. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự. Đây là cái tên mà mình sẽ đặt cho bộ truyện này. Và như chúng ta đã biết, nhân vật chính của chúng ta bất ngờ thì có được một cái quyển nó gọi là Âm Dương cái gì Âm Dương Thiên Bảo Giám, hay đại khái là thế. Nó có thể giám định đồ vật khi mà đưa cái quyển công pháp vào thì nó cũng giám định, nhưng tất nhiên cái đấy nó phải có tính chất gì đó chứ đồ vật thường thì không được. Và sau khi giám định cái đó thì hắn cũng thấy là nó không giúp ích được gì cho vấn đề tu luyện. Tuy nhiên thì có một cái loại cỏ dành cho phàm nhân đấy, tức là ăn vào thì nó đẩy mạnh tinh huyết rồi các kiểu, nghĩa là đóng gạch rất khỏe, nó dạng như kiểu một dạng thuốc kích dục dành cho người lớn. Nhưng hắn thì là một đứa trẻ 10 tuổi thôi, nhưng mà đã cho vào mồm mà nhai nuốt rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Không có chuyện gì thì đừng có quấy rầy ta. Mắt của Phương Hành đã có chút đỏ hồng, hung hăng ra lệnh, lau miệng rồi lập tức chui vào nhà gỗ. Tiểu Tàn Nhang và Quỷ Treo Cổ, hai người này bị hắn dọa cho sợ hãi, liếc nhau một cái, cũng cảm giác được là Phương Hành này điên rồi. Đây chính là cây phòng trung bảo, cho dù là tráng hán trưởng thành, một lần cũng chỉ có thể ăn một phiến lá cây. Cái đó đã đủ để họ chiến đấu hăng hái suốt cả một đêm. Ngươi là một tiểu oa nhi mới có 10 tuổi mà thoáng cái đớp 3 cây. Chẳng lẽ ngươi là yêu quái hay sao? Phương Hàn đi tới trong phòng gỗ thì lập tức dựa theo chỉ dẫn trong Thanh Vân Đoán Khí Thiên, khoanh chân ngồi xuống, ngũ tâm triều thiên. Hóa tinh thảo có tác dụng rất nhanh, không bao lâu thì Phương Hành đã cảm giác một đạo nhiệt khí táo bạo từ dưới bụng dâng lên. Đúng quần quán lập tức có cảm giác trướng lên. Phương Hành liền hít vào một hơi thật sâu, bắt đầu dựa theo khẩu quyết trên Thanh Vân Đoán Khí Thiên để vận chuyển huyền pháp, vận chuyển khí huyết. Lúc này vận chuyển huyền pháp chỉ là một loại cảm giác trong tâm linh mà thôi, bởi vì trong cơ thể hắn không có linh khí để mà vận chuyển. Dược liệu rất là mãnh liệt, Phương Hành trong đôi mắt thậm chí vằn đầy tơ máu, đôi môi khô nứt ra. Nhiệt khí táo bạo trong cơ thể hắn đấu đá lung tung để cho hắn cảm giác là thân thể mình trương lên, thật là khó chịu. Nhất định có thể được. Phương Hành cố nén đau, thân thể khó chịu, hắn giữ vững trạng thái không linh, cố gắng để vận chuyển linh lực. Dần dần, một nén nhang thời gian trôi qua, rồi nửa canh giờ cũng trôi qua. Ngay cả bề ngoài lớp da non mịn cũng bắt đầu căng lên, từ màu hồng chuyển qua màu tím. Trong cơ thể Phương Hành bỗng xuất hiện một tia dị trạng. Tại thời điểm hắn không ngừng lấy tư tưởng trong tâm thần, tưởng tượng có một luồng khí lưu vận chuyển. Trong cơ thể nhiệt lực đã gần như cuồng bạo, thì đột nhiên có một sợi tách ra ngoài, hóa thành một tia nước nhỏ, mát mẻ, thoải mái, như có như không, theo tinh thần của mình hướng dẫn mà vận chuyển. Cùng lúc đó thì nhiệt lực cuồng bạo trong cơ thể Phương Hành dần chậm lại, nhưng mà kinh mạch thì vô cùng đau đớn. Hành. Phương Hành tâm thần mừng rỡ, nhưng lập tức là phải cẩn thủ tâm thần, cố nén đau nhức trong kinh mạch, cực kỳ cẩn thận duy trì một tia khí tức kia. Vốn chính là một lần mạo hiểm nho nhỏ, không ngờ tới thực sự thành công, Phương Hành tự nhiên là phải vô cùng hưng phấn. Hắn chính là lúc thấy được hóa tinh thảo, trong lúc vô tình lại nghĩ tới Âm Dương Thần Ma Giám đã hiển lộ ra một cái giải thích đối với Thanh Vân Đoán Khí Thiên, đó là pháp quyết này thu nạp thiên địa linh khí để mà sửa đổi bản thân, cải tạo tư chất, có thể luyện tinh hóa khí, đền bù thiếu sót. Kết hợp những lời nói trong sách, hơn nữa, mấy ngày qua, Phương Hành nghiên cứu Thanh Vân Đoán Khí Thiên đạt được cảm ngộ, hắn đã hiểu được một chuyện, bước đầu tiên của tu hành chính là thổ nạp điều tức, tu luyện linh khí của bản thân. Chẳng qua là một bước này cũng không phải là ai trong thiên hạ cũng có thể làm được. Có người thể chất thân cận với thiên địa linh khí thì tu luyện tự nhiên là làm ít mà công to. Nhưng cũng có người tỷ như mình vậy, thậm chí bao gồm cả mấy đạo đồng như bọn người Vương Chí, là phàm thai theo lời của đạo gia, căn bản khó có thể cảm ngộ được linh khí tồn tại. Giống như Vương Chí đã tu hành 7 năm mà còn không cảm ngộ được tồn tại của linh khí, thì chuyện này cũng không hiếm thấy. Trên thực tế thì phần lớn mọi người, đừng nói tu luyện 7 năm, cho dù tu luyện cả đời cũng không có cảm ngộ được linh khí tồn tại. Nhưng mà thổ nạp điều tức chính là pháp môn duy nhất để ngưng tụ linh khí hay sao? Hiển nhiên là không phải vậy. Cho dù là thân thể phàm thai thì cũng vẫn có hy vọng bước vào con đường tu hành, đó chính là luyện tinh hóa khí. Tinh chính là bổn nguyên khí ở trên người. Chuyện này thì không khó để lý giải. Thử nghĩ xem, bản thân mình như thế nào sinh hoạt là biết liền, mà luyện tinh hóa khí lại là đem tinh khí trên người hóa thành linh khí để tu hành, để phá vỡ bước đầu tiên trong quan ải. Phương Hành chính là nghĩ đến điểm này mới nhìn thấy được ánh dạng đông. Bất quá người bình thường căn bản không cảm thụ được linh khí của chính mình tồn tại. Chuyện này cần có năm tháng dài dòng cảm ngộ, nhận thức. Nhưng Phương Hành thì lại bất đồng, bản thân hắn chính là người lớn gan, đầu óc lại linh hoạt hơn những người khác. Thời điểm thấy được hóa tinh thảo, hắn đã nghĩ đến một phương pháp, hơn nữa chỉ nghĩ có hai tức thời gian đã quyết định đi làm. Bình thường, nếu như không cảm giác được, vậy thì cứ để cho tinh khí tràn đầy lên rồi tính. Ba gốc hóa tinh thảo vào bụng, Phương Hành thiết thực cảm ngộ được nơi đây, tràn đầy tinh khí. Nhiệt lực dữ dằn chính là thể hiện trực tiếp nhất của tinh khí. Cũng chính lúc này, Phương Hành lấy thanh vân đoán khí thiên, pháp môn ngưng tụ linh khí ra, vận chuyển linh khí dữ dằn. Quả nhiên từ bên trong đã đề ra được một tia linh khí yếu ớt. Mặc dù không nhiều, nhưng có còn hơn không, cuối cùng thì đã có sự tiến triển. Hôm nay, nói đến nhiều lời, nhưng ở trong đầu của Phương Hành cũng chỉ là một ý niệm lóe lên, thì đã lập tức bị hắn áp dụng. Bản thân Phương Hành cũng không biết, chính mình như vậy đã trải qua bao nhiêu hung hiểm. Dùng phương pháp này để ngưng tụ linh khí thực ra là phương pháp cực kỳ nguy hiểm, giống như đùa với lửa vậy. Chỉ cần không cẩn thận thì sẽ bị lửa đốt tâm trí, lý trí mất sạch, trong tu hành được gọi là tẩu hỏa nhập quỷ. Cũng may, Phương Hành tuổi còn nhỏ nhưng định lực kinh người, đối với người khác hung ác, đối với chính mình cũng vậy, cho nên hắn mới có thể kiên trì qua được. Ô, sau khi tia linh khí vững chắc lan tràn vào trong kinh mạch của mình, nhiệt lực táo bạo dần tan biến. Phương Hành lúc này cảm thấy đói bụng mãnh liệt, thậm chí có chút là choáng đầu hoa mắt, giống như là ba ngày chưa ăn cơm. Chuyện này cũng là điều đương nhiên, Phương Hành lấy hóa tinh thảo, rồi tồi phát tinh khí của bản thân, lại đem tinh khí chuyển thành linh khí. Mà tinh khí từ đâu mà tới? Dĩ nhiên là một thân khí huyết của mình chuyển hóa mà thành. Mặc dù chỉ tu luyện ra được một tia, thì thân thể cũng tiêu hao cực kỳ lợi hại. Mà biểu hiện trực tiếp nhất chính là đói đến choáng váng hoa mắt, cần phải lập tức tẩm bổ ngay. Mụ nội đó, kiếm chút gì ăn mới được. Phương Hành cố gắng chống đỡ thân thể suy yếu đứng lên, tay vừa vặn đặt ở trên âm dương thần ma giám. Cũng đúng lúc này một màn bất ngờ xuất hiện, quyển sách kia khi tiếp xúc với bàn tay của Phương Hành, đột nhiên một sợi linh khí trong kinh mạch của Phương Hành như có như không, khẽ động. Sau đó quyển sách này xuất hiện một đạo lực lượng quỷ dị cùng với linh khí của Phương Hành đồng thời chấn động. Sao cơ? Phương Hành theo bản năng nhìn lên, nhất thời thấy được một màn kinh người, quyển sách kia hoàn toàn không thấy đâu nữa. Cùng lúc đó cảm giác trong đầu của mình thoáng lạnh đi, giống như có đồ vật gì đó tiến vào trong. Sách đi đâu rồi? Phương Hành thất kinh, còn không ngờ tới là một quyển sách có thể đi vào trong đầu của mình. Hắn nhanh chóng lật loạn khắp nơi, ngay khi hắn cầm tới thanh vân đoán khí thiên, chuẩn bị ném qua một bên, thì một đạo tin tức đột ngột xuất hiện trong đầu hắn. Thanh vân đoán khí thiên, pháp quyết tu hành của ngưng khí cảnh, điều tức, thổ nạp, có thể thành thần thông. Cái này... Phương Hành ngây dại ra, qua một hồi lâu hắn mới xác nhận quyển sách này đã thực sự tiến vào đầu mình. Hắn ngơ ngác đứng đó hồi lâu, cho đến khi cái bụng lại kêu ráo đòi ăn thì mới thanh tỉnh lại. Giở trò quỷ gì đây? Một quyển sách lớn như vậy nhét vào trong đầu ta, sẽ không đem óc của ta đè bẹp đấy chứ? Vừa lẩm bẩm hắn vừa xoa bụng đi ra ngoài. Lúc này thì màn đêm đã dần buông, đám người Vương Chí ở ngoài cửa, vừa uống rượu, ăn thịt, vừa cẩn thận nhìn vào nhà gỗ. Bọn họ sợ Phương Hành nổi điên. Bỗng nhiên, từ trong nhà gỗ xông ra mà chém người, cho nên cố ý rời xa nhà gỗ. Hắn thực sự đem ba cây hóa tinh thảo, ăn cùng một lúc ư? Vương Chí nhấp một ngụm rượu nhỏ đè thấp âm thanh hỏi. Hắn đã hỏi ba lần rồi, mà vẫn còn có chút không tin được. Cũng không phải thế. Không phải là như bỏ ăn cỏ đâu, mà là nhai nhai nuốt xuống ngay. Tiểu Tần Nhang hoảng sợ trả lời, còn nhìn thoáng qua phương hướng của nhà gỗ, tựa như là sợ Phương Hành lao ra vậy. Ai nha, đừng nói là ba cây, coi như là một cây cũng không phải là một người có thể thừa nhận nổi. Ta nói người này không phải ngứa miệng hay sao? Hắn ăn nhiều như vậy, kế tiếp khẳng định phải đi tìm người để giải tỏa. Quỷ treo cổ, giao cho người đó. Vương Chí nhìn quỷ treo cổ, trong lòng vẫn còn sợ hãi mà nói. Quỷ treo cổ chính là người trắng trẻo nhất trong đám đạo đồng, vừa nghe thấy Vương Chí nói vậy, sợ hãi, làm cho miếng thịt heo trong miệng rớt ra ngoài, vẻ mặt như đưa đám. Ta không thể làm được, ta rất sợ đau, nhất là đau đít, hay là để cho Tiểu Tàn Nhang lên đi. Như vậy sao được chứ? Tiểu Tàn Nhang sợ quá nhảy lên, người trắng trẻo nhất, Tiểu Bạch Kiếm trong truyền thuyết chính là ngươi, Thỏ Nhi Gia. Thỏ Nhi Gia này, ngươi làm là thích hợp nhất rồi. Cái gì Thỏ Nhi Gia? Đột nhiên một âm thanh có chút khàn khàn vang lên, năm tên đạo đồng nhất thời run rẩy, nhảy dựng cả lên. Không biết từ lúc nào Phương Hành đã đi tới, lại thấy hắn ở dưới ánh lửa thấp thoáng, sắc mặt tái nhợt đến lợi hại, bất quá tinh thần cũng không tệ. Hắn đi tới bên cạnh đống lửa, chẳng qua thuận miệng hỏi một câu, cũng không chờ đám người này trả lời, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, nắm lên một khối thịt heo lớn mà gặm, răng trắng như tuyết xé ra một khối to, ăn tới cả miệng đầy dầu và mỡ, tựa như là phát điên. Trên thực tế thì Phương Hành lúc này thực sự đói đến phát điên, thân thể thiếu hụt lợi hại, cảm giác là ăn kiểu gì cũng không đủ. Một trận lang thôn hổ yết đem toàn bộ thịt nuốt vào, vừa uống hai hổ rượu, thấm giọng nói, Phương Hành mới xoa bụng ngừng lại. Hắn cảm giác còn chưa đủ, nhưng cái bụng thực sự quá căng rồi. Ta có chuyện này tuyên bố với các người, sau này mỗi ngày cầm 3 cây, Nga, không đúng, cầm 1 cây là đủ rồi, sau này mỗi ngày cầm 1 cây hóa tinh thảo cho ta, bất kể các người đi đâu tìm, dù sao mỗi ngày cũng không thể ít hơn, ai cho ta sớm nhất thì người đó hôm đó không phải làm việc. Phải rồi, còn nữa, sau này cuộc sống cần phải cải thiện, chút thịt heo này làm sao đủ được, sau này tăng lên gấp đôi, à không, gấp 3. Nghe Phương Hành nói, mấy đạo đồng cũng ngây người không rõ lắm muốn làm gì. Qua một hồi lâu, Vương Chí mới run giọng nói, đây cũng là 5 cân thịt heo rồi, còn phải thêm gấp 3 ư. Đúng vậy, Phương Hành gật đầu, trước tiên cứ vậy đi, không đủ thì sẽ tăng thêm. Nhưng mà bạc của chúng ta không đủ, Vương Chí vẻ mặt đau khổ nói. Vậy thì bán mông của mình lấy tiền đi. Phương Hành nói như không có chuyện gì vậy, dù sao các ngươi vừa rồi đều tranh nhau làm thỏ nhi ra cơ mà. Thanh Vân Sơn Đạo quản lý vạn mẫu linh điền xuất hiện một tên tham ăn. 2 tháng qua Phương Hành mỗi ngày ăn hết hơn 10 cân thịt, mà đó còn không tính những thứ khác như trái cây và các loại tiểu thủy, thỉnh thoảng còn có thể mua một chút dược liệu bổ dưỡng để tầm bổ thân thể. Trong hoàn cảnh như vậy, 5 đạo đồng bọn Vương Chí đi theo Phương Hành cũng được thơm lây. Mọi người ăn đến mức khuôn mặt hồng hào, thân thể cường tráng, ngay cả cái bụng cũng phình ra, cái cằm chất thành 2-3 ngấn. Nhưng Phương Hành thì không béo, thậm chí còn gầy đi một chút. Hôm nay khí lực quán thoạt nhìn, thật sự là đơn bạc tựa như tờ giấy, chỉ cần cơn gió thổi qua là sẽ đổ gục xuống. Nhưng ánh mắt của hắn lại trở nên vô cùng sáng ngời, trạng thái tinh thần vô cùng tốt, nhất cử nhất động cũng bao hàm cả cảm giác lực lượng. Thành Vân đoán khí thiên, quả nhiên không tầm thường, ta chỉ tu luyện 2 tháng đã có biến hóa như thế, cũng khó trách ban đầu, tiểu thúc của ta đều xưng mình là hảo thủ hàng đầu trên giang hồ, lại bị một ưng một kiếm giết chết sạch sẽ. Ở trong núi rừng bên cạnh dược điền, Phương Hành đang ngồi trước một đống lửa trại, nhìn một con thỏ hoang trên đống lửa đến xuất thần. 2 tháng qua ăn uống thả cửa, ngân lượng Phương Hành từ trong tay chúng đạo đồng cướp đoạt được đã sớm tiêu xài không còn. Mà không có tiền thì phải làm sao bây giờ, cũng không thể bắt mấy tên kia đi bán lỗ. Hơn nữa, hình dáng như bọn chúng thì quả thực không có người nào mua. Không còn biện pháp nào, Phương Hành phải thường xuyên mang theo mấy đạo đồng đến rừng núi phụ cận để săn thú. Thanh Vân Sơn, rừng núi ở phụ cận thì có rất nhiều dã thú, cũng không cấm đám đạo đồng bắt ăn, chỉ cần có bản lĩnh thì có thể bắt về cải thiện cuộc sống. Cũng may, sau khi hắn tu hành thành một đạo linh khí thì đã cảm giác tai thính mắt tinh, phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, ngay cả lực lượng của tay cũng lớn hơn rất nhiều. Bình thời nhặt một đống đá nhỏ vào lòng, một khi phát hiện có thỏ hoang hay gà rừng chạy ra, hắn liền vung tay lên, trong vòng 30 trượng tuyệt đối là không trượt phát nào. Thậm chí còn có một lần Phương Hành một mình đụng phải một đầu dã lang, bị nó táp cho 2 cái, lại bị Phương Hành túm được cái đuôi sói, sau đó nhảy lên lưng sói, một chút hắc quyền đã đem nó đánh chết. Thấy Phương Hành thân thể nho nhỏ khiêng một con dã lang về nhà gỗ, đám người Vương Chí sợ đến tè cả ra quần. Từ đó trở đi, Phương Hành trong lòng bọn họ tựa như thiên nhân, mọi người chỉ kém nước quỳ xuống tập thể để mà thần phục. Phương Hành đối với bọn họ tự nhiên cũng không tồi. Chính là trong giang hồ tạo thành tính tình hào sảng, cũng không vì tuổi tác bề ngoài mà yếu bớt đi nửa điểm. Có thịt thì cùng ăn, có rượu thì cùng uống, không thể uống thì rót vào lỗ mũi. Hôm nay xưng hô Phương Lão Đại, nó đã ăn sâu vào lòng của 5 tên đạo đồng, không còn chỉ xưng hô ngoài miệng cho có nữa rồi. Hiện tại linh lực của ta đã có thể thành công vận chuyển một hồi chu thiên, cũng không biết là có tính đạt tới là linh động nhất trọng hay không đây. Phương Hành trong lòng thầm nói, dựa theo Thanh Vân Sơn Đạo môn có quy định thì các đạo đồng tu hành luyện đến cảnh giới linh động nhất trọng là có thể tấn thăng làm ngoại môn đệ tử, thân phận đề cao một cấp, cũng không cần ở trong cái phiến linh điền này nữa. Nghe nói là còn có chút đồ tốt. Chẳng qua là Thanh Vân đoán khí thiên chỉ nói tu luyện như thế nào, chứ lại không nói là phân chia tu vi cấp bậc ra làm sao. Cũng chính vì vậy mà Phương Hành hôm nay cũng không biết là mình ở cảnh giới nào nữa. Phương Lão Đại đã nhặt đủ củi rồi. Cách đó không xa, phía sau một loạt cây tùng, Vương Chí mang theo Tiểu Tàn Nhang, cười hì hì mà đi tới, trên vai mỗi người vác một bó củi khô. Bình thời linh điền bên kia không thể nào không có người, vì vậy năm đạo đồng thay phiên cùng Phương Hành ra ngoài săn thú. Lần này đi theo Phương Hành chính là Vương Chí và Tiểu Tàn Nhang. Vừa rồi nhìn củi không đủ, Phương Hành đã để hai người đi kiếm chút củi, rồi mới trở về. Nếu nói Phương Hành sau khi thành lão đại của cái bính tam hảo này, thay đổi lớn nhất chính là đãi ngộ rất tốt với Tiểu Tàn Nhang đám người này. Trước kia bọn họ đều bị Vương Chí khi dễ, mặc dù chỉ có 5 người, lại là cấp bậc rõ ràng. Người khi dễ ta khi dễ hắn. Bất quá sau khi Phương Hành tới thì đơn giản rất nhiều, tất cả mọi người đều chỉ bị ta sai khiến, những người khác thì không được, ngang hàng bình đẳng cùng nhau ăn cơm. Mỗi khi Vương Chí theo bản năng muốn sai xử Tiểu Tàn Nhang hoặc quỷ trao cổ, Phương Hành liền đạp ra một cước. Qua 3 tháng như thế, Vương Chí đã quen tự mình giặt tất thối. Dĩ nhiên, trừ tất của mình, tất của Phương Hành, bọn họ phải thay phiên nhau mà giặt. Kiếm củi mà cũng lâu la, lửa sắp tắt rồi, mau quay lại đây. Thấy Phương Lão Đại nổi giận, Vương Chí cùng Tiểu Tàn Nhang vội sải bước chạy nhanh tới, sau đó nhìn thỏ hoang trên đống lửa mà chảy cả nước miếng. Sau khi nhận Phương Hành làm lão đại thì cuộc sống nghèo khổ ở đạo môn đã một đi không trở lại, dầu mỡ bây giờ rất phong phú. 3 chân 4 cẳng đem thỏ hoang nướng chín, đang chia thịt, bỗng nhiên cách đó không xa, có một thân ảnh vội vàng chạy tới, trong miệng kêu lên, không tốt rồi, Phương Hành sư huynh. Phía trên mang người tới linh điền để kiểm tra, thấy các người không có ở đó, đang nổi giận. Mọi người ngẩng đầu lên, thì thấy quỷ trao cổ lại trông coi dược điền, khuôn mặt đầy lo lắng chạy tới. Thời gian tuần kiểm không phải là ngày mai sao, làm sao hôm nay lại tới rồi? Ta cũng không rõ lắm, hình như là một sư huynh họ Dư đi ngang qua nên mới đến đây quan sát một chút. Vương Chí giật mình đứng lên, sắc mặt có chút phát khổ. Bình thời năm đạo đồng chỉ cần chăm sóc 10 mẫu linh điển này liền tự do tự tại, cũng không có ai tới quấy rầy bọn họ. Nhưng cứ cách 3 tháng, người trong dược ti giám của đạo môn sẽ tới kiểm tra một lần, thông qua linh điển để xem đám đạo đồng có lười biếng hay không. Nếu không có chuyện gì thì còn đỡ. Phàm là bị người ta nắm được một chút sai lầm thì tiền công tháng này sẽ bị cắt. Nghiêm trọng hơn còn có thể là bị những trừng phạt khác. Đám đạo sĩ ở dược ti giám kia lòng dạ hiểm độc cũng dùng cái cớ này để trừ tiền công của đám đạo đồng. Hôm nay chính là ban ngày, cũng không phải thời gian nghỉ ngơi. Bọn họ chạy đến ở trong rừng săn thú chính là một vấn đề không nhỏ. Nghe chuyện này Tiểu Tản Nhang cũng sợ hãi, thần sắc run lên. Sợ cái chim, để ta trở về xem một chút. Phương Hành khinh thường nhổ rễ cỏ trong miệng ra, sai Vương Chí đem con thỏ hoang đã nướng chín dùng lá cây bọc lại. Ở trước linh điền của bính tam hảo đang có 3 đạo nhân lạnh lùng nhìn mấy người bọn hắn từ trong núi rừng chui ra, sắc mặt âm trầm tựa như sắp chảy ra nước. Trong đó người cầm đầu lại càng cười lạnh, vẻ mặt không có ý tốt, đôi mắt ti hí như hạt đậu cũng híp lại. Lại là người này. Phương Hành từ xa nhìn thấy trong lòng đã thấy không vui. Đạo nhân cầm đầu dĩ nhiên chính là đạo sĩ mập ban đầu trước sơn môn, bị mình mắng trong một trận. Hắn họ Dư, tên là Tam Lưỡng, chính là đệ tử ngoại môn. Mà 2 người còn lại đều là thân phận đạo đồng, bị đạo sĩ mập tại thời mang theo để sai xử. Đang trong thời gian nhiệm vụ, các ngươi lại vào rừng đi dạo, đúng là gan chó thật lớn. Có tin đạo gia ta, hướng sư huynh của dược ti giám, bẩm báo mấy câu, mấy người các ngươi tất cả đều sẽ ra chóc thịt bong hay không? Đạo sĩ mập từ xa thấy Phương Hành trên cái mặt thịt béo run lên, cười lạnh nói. Nhất là ngươi, lúc này mới vào sơn môn được mấy ngày, đã to gan lớn mật vi phạm môn quy, muốn bị khai trừ sao? Đạo sĩ mập trong lòng có chút đắc ý, hắn không thuộc về dược ti giám mà là tạp ti giám, nói trắng ra chính là làm việc vặt. Lần này phụng lệnh ở bên trên đến dược điền làm chút chuyện, chợt nhớ tới 3 tháng trước chính mình đã đưa một tên tiểu tử tới nơi này. Liền muốn tới đây xem tiểu tử này sinh hoạt có thê thảm hay không, thuận đường chạy sang bên bính tam hào. Không ngờ tới, vừa đến đã gặp chuyện hay, đường đường đang là thời gian làm nhiệm vụ, tiểu tử kia lại chạy ra ngoài. Đây cũng là một lỗi không lớn không nhỏ, đủ để chính mình trừng phạt hắn một phen, vừa vặn là chút cơn giận của mấy tháng trước. Ai nha, chư sư huynh, khách hiếm gặp, mời ngồi. Phương Hành cười hì hì đi tới tỏ vẻ khách khí, bảo đạo đồng dọn chỗ cho đạo sĩ mập này. Thúi quá, ai họ Chư? Đạo gia, họ Dư. Đạo sĩ mập tức giận, làm cho thịt béo ở trên khuôn mặt lại run lên, chỉ vào Phương Hành mà quát mắng. Phương Hành cười hì hì, đánh giá đạo sĩ mập, tâm thần đang tính toán làm sao đối phó với hắn. Cũng đúng lúc này bỗng nhiên giật mình, có một loạt tin tức không giải thích được xuất hiện trong đầu óc của mình. Linh động nhất trọng, thân thể yếu, hàm lượng linh khí trong kinh mạch không đủ. Dĩ nhiên tu vi của đạo sĩ mập, hắn toàn thân tu vi, trạng huống cũng xuất hiện luôn trong đầu của Phương Hành. Cái bản bảo giám này còn có thể nhìn ra tu vi của người khác sao? Phương Hành nhịn không được mà kinh hãi, sắc mặt liền biến đổi. Đạo sĩ mập thấy sắc mặt của Phương Hành thay đổi, còn tưởng rằng hắn sợ mình, nhất thời đắc ý vô cùng. Bàn tay to ở bên cạnh quạt gió, cười lạnh nói, thế nào, sợ chưa? Biết điều một chút thì quỳ xuống dập đầu mấy cái với đạo gia, tạm tha cho ngươi lần này. Phương Hành sắc mặt âm tình bất định, từ từ vòng quanh đạo sĩ mập hai vòng. Đạo sĩ mập bị hắn đánh giá, trong lòng sợ hãi quát lên, con thỏ nhỏ chết tiệt kia, ngươi muốn làm gì? Có tin đạo gia tát một cái là ngươi bay đi hay không? Phương Hành trong lòng có tính toán, nhíu mày hỏi, ngươi là người của Dược Ti giám sao? Đạo sĩ mập ngẩn ra nói, không phải thì sao? Phương Hành lại hỏi, là các sư huynh của Dược Ti giám bảo ngươi tới đây tuần sát ư? Đạo sĩ mập nói, đạo gia đi ngang qua, chuyên môn tới thăm các người một chút xem có lời biếng hay không. Phương Hành bỗng nhảy lên tát một cái vào mặt của đạo sĩ mập mà kêu lên, lười, lười cái con bà ngươi. Người mặc dù là không lớn còn phải nhảy dựng lên mới có thể tát vào được mặt của đạo sĩ mập, nhưng một cái tát này rất nặng, bá một tiếng giòn vang, gương mặt của mập mạp trắng nõn xuất hiện một dấu tay đỏ bừng. Lại là máu mũi cũng chảy xuống, mà đạo sĩ mập thì bản thân thoáng cái nổ đom đóm mắt, đầu váng mắt hoa, cả người bị tát cho mê muội. Tiểu vương bắt đản, người dám đánh ta ư? Qua một hồi lâu, đạo sĩ mập mới liều mạng gào lên. Bất quá lời còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy đầu gối bị người ta hung hăng đạp cho một cước, thân thể ngăn không được mà ngã bổ nhào trên mặt đất. Chân lưng đột nhiên thấy nặng, chính là Phương Hành đã đạp lên lưng hắn. Một người ở tạp ti giám, đến địa bàn của Dược Ti giám để tỏ vẻ uy phong ư, ta đánh người. Phương Hành quát mắng một tiếng, rồi quả đấm cái tát cứ nện xuống như mưa, đánh liên tiếp cho đạo sĩ mập trông như một con lợn chết. Đạo sĩ mập bị đánh gào thét oa oa, nước mắt nước mũi cùng nhau chảy xuống. Trên người hắn cũng có tu vi, linh khí chấn động, muốn đem Phương Hành đánh văng ra. Ai ngờ được là Phương Hành đồng thời cũng chấn động linh khí, thế nhưng đã triệt tiêu đi hộ thể linh khí của hắn, tiếp tục vui sướng, thỏa sức mà đánh. Tám người Vương Chí ở bên cạnh, thậm chí là hai đạo đồng đi theo đạo sĩ mập, cũng bị cảnh này dọa sợ ngây người. Thành Vân Sơn Đạo, môn quy xâm nghiêm, cũng chưa từng xuất hiện chuyện một đạo đồng đánh đệ tử ngoại môn tàn bạo như vậy. Huống chi, ngoại môn đệ tử cũng đều đã tu ra linh khí, chỉ sợ thể chất có yếu nữa thì cũng không phải là đạo đồng có thể tới gần. Chỉ cần linh khí chấn động thì đạo đồng cường tráng đến đâu cũng bị đánh bay. Buồng Dư Sư Huynh ra. Qua một hồi lâu, hai đạo đồng này mới phản ứng kịp, cùng nhau hét lên, muốn xông lại cướp người. Ai dám? Phương Hành bỗng nhiên đứng lên, linh khí trong cơ thể chấn động, một đạo uy áp phóng thích ra ngoài. Hai đạo đồng chỉ cảm thấy lá gan run lên, ngây người tại chỗ, sợ hãi rụt rè không dám tiến lên nữa. Vương Chí, Quỷ Treo Cổ, Tiểu Tàn Nhang, các người đem hai người này trói lại. Chuột Tinh, Chân Vòng Kiềng, hai người các ngươi chạy đi Dược Ti giám tố cáo, và chúng ta bắt được ban ngày tới linh điển trộm thuốc. Phương Hành lạnh lùng phân phó, đồng thời từ bên cạnh linh điển giật lấy một cây linh dược, bất kể là gì, trực tiếp nhét vào trong ngực của đạo sĩ mập. Như vậy không ổn đâu. Đám người Vương Chí nơm nớp lo sợ, trong bụng chần chờ không dám nhúc nhích. Sợ cái gì? Mấy tên này, một không phải người của Dược Ti giám, hai không phải phụng lệnh của Dược Ti giám, lại dám giễu võ Dương Oai, chạy đến địa bàn của Dược Ti giám. Ta cũng không tin, trong lòng người của Dược Ti giám không thấy khó chịu. Đúng rồi, còn nữa, Chuột Tinh, không phải là người có một cây châm cài sao? Chính là cùng vị hôn thê trong nhà của người đính hôn ấy, lấy ra, nhét vào trong ngực hắn, bảo hắn mang theo hai người, chạy tới chỗ chúng ta, len lén đòi lấy vài cây linh dược. Chúng ta dám không cho thì bọn họ liền ra tay cướp đoạt, còn lớn gan đòi hối lộ. Ta... Nhưng cái châm của ta còn có thể cầm về sao? Chúng đạo đồng bị Phương Hành giải thích liền hiểu ra, người thì tìm dây, người thì lấy châm cài đầu. Chạy nhanh nhất chính là Chân Vòng Quyền, đã chuẩn bị đi Dược Ti giám để cáo trạng. Chậm đã. Mọi người quay đầu lại, mở miệng dĩ nhiên là tên đạo sĩ mập bị đánh cho sưng phù mặt mũi. Phương Hành nói một hồi hắn cũng nghe thấy, mới đầu còn xem thường, nhưng càng nghĩ thì càng kinh hãi. Đúng vậy, chính mình dù sao cũng không phải người của Dược Ti Giám, nơi này vốn là chính là danh không chính mà ngôn không thuận. Tên khốn kiếp này vu hãm cho mình đoạt linh dược, người khác còn không tin. Dù sao, Thanh Vân Sơn đạo, môn quy xâm nghiêm, còn thật không dám ở ngoài sáng mà đi cướp đoạt linh dược. Đây chính là đạo môn công hữu tư nguyên, cũng là nghiêm lệnh. Nhưng mà vạn nhất những người bên Dược Ti Giám thực sự cho là mình tới đây đòi hối lộ, vậy thì mình sẽ cực kỳ không ổn. Thượng cấp hướng thủ hạ hiếu kính chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng không thể vi phạm. Hơn nữa, cho dù thực sự đem chuyện này nói rõ ràng, nhưng mình bị một cái đạo đồng 10 tuổi đánh cho đầy máu ở mặt, lại còn để cho người ta trói như một con heo, đưa tới Dược Ti Giám xử trí, vậy thì thanh danh cả đời cũng sẽ bị phá hủy. Ngay cả sư huynh thống lĩnh của Tạp Ti Giám nhà mình cũng sẽ cảm giác quá mất mặt, đoán chừng còn sẽ hận mình, tuyệt đối không thể đem chuyện này làm lớn lên. Đạo nhân mập thật ra là nắm được sơ hở của Phương Hành, là trong thời gian làm nhiệm vụ đi săn thú, định uy hiếp Phương Hành. Chính hắn cho là Phương Hành sẽ không dám đam chuyện này làm lớn. Ai biết được tiểu tử này hoàn toàn không biết sợ là gì. Không chỉ trực tiếp đem mình đánh một trận, còn lớn gan vu hãm chính mình. Đạo môn, coi linh dược như sinh mệnh, nói nhổ liền nhổ ngay. Tiểu tử này quá mãnh liệt, không dễ ăn hiếp. Không có cách nào, phải cúi đầu. Đạo nhân mập trong nháy mắt nghĩ thông suốt chuyện này, vội vàng kêu lên. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, mọi người đùa vui chút thôi, chớ kinh động các sư huynh của Dược Ti Giám nữa. Tiểu tử, người đem ta để xuống, chúng ta có lời gì hào hào nói. Nghe đạo nhân mập nói vậy, chúng đạo đồng cũng hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên là cảm thấy bất ngờ. Chỉ có Phương Hành lạnh lùng cười một tiếng, đã sớm đoán được kết quả này. Hắn vừa rồi nói những lời đó, nếu như nói cho bọn người Vương Chí nghe, thì còn không bằng nói là nói cho đạo sĩ mập nghe. Ai nha nha, chư sư huynh, đều là do tiểu đệ, không biết là người đang đùa, cho nên hạ thủ hơi nặng. Phương Hành đột nhiên thay đổi gương mặt, cười hi hi đem đạo nhân mập đỡ dậy, còn ân cần phủi bụi trên người hắn. Lão tử họ Dư, không phải là họ Chư. Đạo nhân mập ngồi dậy giật mình, chính mình mặc dù bị đánh không ít quyền cước, nhưng cũng không bị nội thương, còn có thể động thủ. Hắn vừa rồi chủ yếu là bị Phương Hành đánh lén mới không kịp ra tay, nếu thật muốn động thủ thì chưa chắc hắn đã sợ. Bất quá ngay lúc khi hắn vừa nổi lên ý nghĩ này đột nhiên hoa mắt, một thanh dao găm sáng loáng kể ngay lên cổ. Cảm xúc sắc lạnh nhất thời để đạo sĩ mập thanh tỉnh lại mấy phần. Khuôn mặt nhỏ nhắn thoạt nhìn tròn tròn dễ mến của Phương Hành kề sát vào đạo sĩ mập, thấp giọng nói. Con heo mập chết tiệt, đừng tưởng là cho ngươi thể diện còn không biết xấu hổ. Tiểu gia ta không sợ trời, không sợ đất, làm lớn chuyện lên xem ai thiệt thòi đây. Tiểu vương bát đản này là người điên. Đạo sĩ mập trong lòng cảm thấy kinh hãi, tâm tư động thủ lần nữa của hắn lập tức tan biến đi. Xem như người lợi hại, lần này đạo gia nhận thua, thiên trường địa cửu, hãy đợi đấy. Hắc hắc, thật muốn chờ xem ai đẹp mặt hơn ai. Cũng là nhờ thấy được người tiểu gia mới biết, mình cũng có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Phương Hành cười lạnh, ánh mắt, không khỏi để cho đạo sĩ mập trong lòng cả kinh. Hắn chợt nhớ tới, chính mình buông linh khí ra, lại bị Phương Hành đánh tan, ánh mắt liền thay đổi. Người cũng tu ra linh khí ư? Không sai, cũng chẳng có gì khó khăn, ta còn đang muốn thỉnh giáo ngươi, trình độ làm sao mới được gọi là linh động nhất trọng. Đạo sĩ mập thống khổ nhắm hai mắt lại nói, thôi thôi, làm sao lại chọc tới tiểu sát tinh như người vậy, nói cho người biết, kinh mạch thích ứng với linh khí tồn tại, hơn nữa, có thể làm cho linh khí không trở ngại mà vận chuyển một vòng, thì chính là linh động nhất trọng. Má nó! Phương Hàn cũng cảm giác bất ngờ, hắn còn tưởng rằng là tiêu chuẩn gì cao siêu chứ, thì ra chính mình một tháng trước đã đạt tới. Đây cũng là vì Phương Hành không có kinh nghiệm, thật ra đạo môn tu vi khó khăn ở lúc nhập môn và hậu kỳ, tiền kỳ tu hành lại không khó. Nói như vậy, trong cơ thể sau khi có linh khí còn dư lại đúng là để cho kinh mạch của mình thích ứng với sự tồn tại của linh khí mà thôi. Có thể nói là đạt thành linh động nhất trọng chính là chuyện thuận lý thành chương, cho nên rất nhiều đạo đồng sau khi tu ra linh khí liền trực tiếp đi đạo môn báo cáo. Bởi vì được chứng kiến thực lực kinh khủng của đệ tử đạo môn, cho nên Phương Hành mới đem đạo môn tu luyện nghĩ đến mức kinh khủng quá đáng. Âm dương thần ma giám có thể là giám pháp quyết, giám linh bảo, giám tu vi của người khác, lại không thể giám chính mình. Đây cũng là chỗ bất đắc dĩ của Phương Hành. Lấy bồn nước đến cho ta rửa mặt, đạo sĩ mập thấp giọng nói, cái mắt đã sắp sưng đến không mở được ra. Phương Hành lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đứng lên, hướng Vương Chí còn đang ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ đá cho một cước, nói người đó, làm sao một chút nhãn lực cũng không có, mau múc nước rửa mặt cho Chư Sư Huynh, còn có người, Tiểu Tàn Nhang, đứng ngu ra đó làm gì, đem thịt lên, lại đem vài hũ rượu ngon dưới giường của Vương Chí lấy ra, hôm nay ta muốn cùng Chư Sư Huynh nâng cấp tâm sự. Ta họ Dư, không phải là họ Chư, đạo sĩ mập hét lên. Một đám đạo đồng phảng phất lúc này mới tỉnh ra, mộc mộc góc góc theo như phân phó của hắn mà làm việc. Vương Chí đem nước tới, sau mới bỗng nhiên phản ứng. Làm sao ngươi biết dưới giường ta có cất giấu 4 bình rượu ngon? Phương Hành liếc hắn một cái nói, chỉ còn 3 hũ. Trong lòng có chút khinh bỉ hắn, chả biết giấu giếm gì cả. Ai lại đem thứ tốt giấu dưới gầm giường chứ? Ngu thật. Vương Chí kêu lên một tiếng chạy đi xem rượu của mình. Đạo sĩ mập rửa mặt xong, đã nghĩ mau chóng rời khỏi cái nơi như ác mộng này. Phương Hành cũng đã nâng cốc 7 thịt xong xuôi, đầy nhiệt tình mời đạo sĩ mập ngồi xuống để cùng nhau ăn uống. Đạo sĩ mập cơ hồ là bị cưỡng ép lôi kéo ngồi xuống. Hắn vốn chính là kẻ tham ăn cho nên mới mập. Vừa nhìn thấy thịt thỏ nướng vàng, lại cộng thêm 3 hũ tiểu thủy, mùi thơm sực mũi, nhất thời không muốn đứng dậy nữa. Hơn nữa, hắn cũng đã suy nghĩ rõ ràng, tiểu vương bắt nản gọi là Phương Hành này, căn bản là một cái đồ quái thai. Lúc này mới làm đồng đạo có mấy ngày, đã đem đạo đồng ở nơi đây thu làm tiểu đệ hết rồi. Phải biết rằng mấy đạo đồng này đều lớn hơn hắn. Hơn nữa, người này đã tu ra linh khí, hướng đạo môn báo lên thì thân phận cũng giống như mình, thực sự không cần thiết phải gây thủ chuốc oán cho rách việc. Thủ đoạn tàn nhẫn lại còn to gan lớn mật, một đối thủ như vậy thì không ai muốn có cả. Mang theo ý nghĩ như vậy, đạo sĩ mập mượn chuyện ăn uống, sắc mặt cũng không khó nhìn như vậy nữa. Một vò rượu uống sạch, sắc mặt đã đầy hồng quang, cùng Phương Hành cầu kiên đáp bối. Thoạt nhìn thì cùng với huynh đệ ruột thịt không có gì khác biệt. Về phần cây linh dược bị Phương Hành giật xuống để gài tang vật, lúc này đã lật trồng về đất cũ. Nó có sống được hay không thì phải xem vào số phận. Dù sao, linh dược thỉnh thoảng chết héo một vài cây cũng không phải chuyện gì kỳ quái, chỉ cần số lượng không ít là được. Cùng đạo sĩ mập uống vỏ rượu, Phương Hành đã đem chuyện mình muốn biết hỏi thăm không sai biệt lắm, ánh mắt sáng ngời, như có điều suy nghĩ mà nói. Nói như vậy thì chỉ cần ta gõ vang cái chuông ở bên cạnh linh điển kia, liền có thể trở thành đệ tử ngoại môn rồi ư? Đạo sĩ mập lớn tiếng nói, không sai, huynh đệ, ngươi ngày mai phải đi gõ chuông, sư huynh sẽ chờ ăn mừng người tấn chức. Thanh Vân Tông linh điển vạn mẫu, đạo đồng 1 vạn, nhiều người thì dĩ nhiên là dễ dàng xuất hiện thiên tài. Mặc dù Thanh Vân Tông truyền cho đám tiểu đạo đồng pháp quyết chỉ có Thanh Vân đoán khí thiên đơn giản nhất, mà những chỉ điểm và trợ giúp tu hành thì lại càng một chút cũng không có. Nhưng bên trong hơn vạn đạo đồng thì hàng năm cũng sẽ thể hiện ra 1-2 người nổi bật bằng cách là tự thân ngộ tu ra linh khí. Ở trong mắt các đạo đồng khác thì người như vậy không có chỗ nào mà không phải kinh tài tuyệt diễm, thiên chi kiêu tử. Mấy đứa, ta đi đây, thỉnh thoảng sẽ trở lại chơi đùa, ăn thịt uống rượu. Một sáng sớm, Phương Hành liền đem đồ đạc của mình thu thập lại, bọc làm một cái túi vác ở trên lưng, hướng chúng đạo đồng từ giã. Trong gió sớm, Vương Chí, Tiểu Tàn Nhang, Quỷ Trao Cổ, Chuột Tinh, Quỷ Chết Đói, 5 đứa tiểu đạo đồng đứng trước căn nhà gỗ để đưa tiễn hắn. Sắc mặt của bọn họ vừa kính nể lại vừa hâm mộ, làm sao cũng không ngờ tới là tiểu tử hung ác bá đạo này chỉ trong thời gian 3 tháng ngắn ngủi đã tu thành linh khí, sắp một bước lên trời trở thành đệ tử ngoại môn. Mặc dù bình thời ngày ngày thấy Phương Hành cố gắng tu luyện, nhưng bọn hắn cũng chỉ cho rằng đó là căn bệnh chung khi mới vào Thanh Vân Tông. Từng đạo đồng tiến vào Thanh Vân Tông 1 năm, thậm chí là 2 năm đầu tiên cũng sẽ liều mạng tu luyện, hy vọng có thể bước vào tiên đạo, một bước lên trời. Nhưng theo thời gian trôi đi thì họ sẽ từ bỏ đi. Họ nhận rõ tư chất của mình, bắt đầu an tâm là một người bình thường. Mà bình thời Phương Hành giữ mồm giữ miệng, cho đến hôm qua mới nói chuẩn bị đi gõ vang chuông thanh tâm, người khác mới biết được là hắn đã tu ra linh khí. Phương Lão Đại, ngươi thực sự không phải người bình thường. Lần này đi vào ngoại môn, một bước lên trời, hy vọng là nhớ tới đám huynh đệ chúng ta. Vương Chí thành khẩn nói, vành mắt tựa như hơi hồng, Tiểu Tàn Nhang thì trực tiếp khóc thút thít. Phương Hành một cước đạp tới mà cười mắng, giống y như đàn bà, khóc cái gì mà khóc. Lão tử là thăng cấp chứ cũng không phải là đi chết. Mấy người khốn kiếp các ngươi đều đem bí pháp hôm qua ta nói cho các ngươi mà nhớ kỹ vào. Đây là bí mật bất truyền mà lão tử tân tân khổ khổ nghiên cứu ra được. Chỉ cần các ngươi theo đó mà tu luyện, khẳng định cũng có thể tu thành linh khí. Đến lúc đó thì vào ngoại môn, lão tử cũng sẽ bảo kê cho các ngươi. Cái biện pháp kia thực sự là quỷ dị, bất quá chúng ta đã nhớ kỹ rồi. Chúng đạo đồng cũng ngượng ngùng cười nói, đối với phương pháp mà Phương Hành nói cho bọn họ, có chút xem thường. Phương Hành cười cười cũng không nói gì, hắn đã đem biện pháp nói cho bọn kia biết cả rồi, nhưng mà những người này có tin hay không, vậy thì tùy duyên. Được rồi, mấy đứa, ta đi đây, không tiễn. Phương Hành khoát khoát tay, rồi xoay người dọc theo con đường hẹp quanh co, hướng sâu vào trong núi mà đi tới. Cùng tiễn Phương Lão Đại, cầu chúc Phương Lão Đại, tiền trình như gấm, một bước lên mây. Tiếng chúc mừng của một đám tiểu đạo đồng ở sau lưng chuyển đến, mọi người lộ và vẻ tình cảm thâm hậu không nỡ rời xa. Bất quá khi Phương Hành đi xa không còn bóng dáng, một đám đạo đồng đột nhiên đứng thẳng dậy, tặc mi thử nhãn, đem nước mắt trên mặt lau sạch, than ngắn thở dài. Trời xanh có mắt, cuối cùng cũng đem tiểu ma đầu này đưa đi rồi. Đúng đúng, trong khoảng thời gian hắn ở chỗ này, ta ngay cả buổi tối ngủ cũng không dám ngủ quá say. Cuộc sống rốt cuộc trở về bình tĩnh rồi, cảm tạ ông trời. Theo đường hẹp quanh co, ra khỏi linh điền sẽ có thể tiến vào phụ cận của Thanh Vân Tông đạo môn ở cửa sau. Từ nơi này cũng có thể nhìn thấy diện mạo chân thực của Thanh Vân Tông. Thực sự là tiên vân lượn lờ, kỳ phong biến hóa, từng mảnh đạo quan với phong cách cổ xưa, u thanh thấp thoáng trong sơn cốc. Chẳng biết lúc nào có một mảng gió mát thổi tới, vén lên một mảnh vân vụ, có thể phát hiện ra một gian tu hành động phủ như tiên cảnh. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong phần sau để xem hành trình trở thành ngoại môn đệ tử của Phương Hành như thế nào.